Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, ảnh đế cầu yêu, 22, Di, qua đời, sự tình có chút kỳ quái a. Mộ Ngôn Ngôn liền đem chuyện này nhớ dưới đáy lòng, cảm thấy tìm cơ hội nàng nhất định phải làm biết rõ ràng. Tần Tinh là ai, hiện tại công chúng trường hợp, vẫn là cũng đừng tích cực. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn nói thẳng khiểm mần ni thực xin lỗi. Ta trí nhớ không tốt lắm, có lẽ là thoái hóa, trí nhớ đại không bằng tiền, Tần Giận tỏ vẻ vô phương. Lại đưa ra một cái tân yêu cầu, Mộ tiểu thư có thể không mang ta làm quen một chút kịch tổ. Ta đây vẫn là lần đầu tiên đến, cần cái người quen mang theo, Mộ Ngôn Ngôn chớp mắt. Muốn nói kỳ thực nàng cũng không quen thuộc kịch tổ tới. Nàng cả ngày đều trầm mê cho viết tiểu thuyết không thể tự kềm chế nha. Hơn nữa, mới lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phải cái gì người quen đi. Chỉ là đạo diễn tựa hồ rất tình nguyện như vậy phát triển. Trước mở miệng cấp Mộ Ngôn Ngôn đáp ứng rồi. Có thể, Ngôn Ngôn ngươi dẫn Tần tiên sinh đi dạo đi. Hiện tại cũng không có người diễn vỗ, Mộ Ngôn Ngôn. Được rồi. Kia chuyện này tạm thời cũng liền như thế quyết định xuống. Mộ Ngôn Ngôn mang Tần Giận dạo kịch tổ, kỳ thực nàng cũng chính là đi theo, giới thiệu địa phương cái gì hoàn toàn là tự Tưởng Hi Hi mà nói. Bất quá cảm giác Tưởng Hi Hi tựa hồ không rất cao hứng. Cho nên đoàn người không khí có chút xấu hổ. Dừng ở người khác trong mắt, lại như thế tốt đẹp, Mộ Ngôn Ngôn vậy mà cùng Tần Giận đại lão lại nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ hết thảy không là rất tốt đẹp sao? Ngoại nhân xem sự tình, vĩnh viễn là xem bề ngoài. Toàn bộ phiến tràng kỳ thực cũng không lớn. Thủ cảnh trừ bỏ muốn đáp nội cảnh ngoại. Khác đều tương đối loạn. Tùy tiện đi rồi một vòng sau. Mộ Ngôn Ngôn mấy người liền muốn theo cửa chính bên kia vòng hồi kịch tổ nghỉ ngơi địa phương. Vạn vạn không nghĩ tới là... Liền ở trong này gặp vừa ra ngoài trở về Phong Lạc Viêm mà ni Phong Lạc Viêm một thân bình thường. Thường phục, khẩu trang, mũ, kính dâm cái gì phối hợp đầy đủ hết. Hiển nhiên cũng là sợ ngu nhớ đãi nàng, mà của hắn bên cạnh, còn lại là đứng một nữ nhân. Nữ nhân cùng hắn đồng dạng trang phục, bề ngoài giống như, cũng là một đại minh tinh. Bởi vì đến kịch tổ, song phương cũng đều ngừng lại. Hai người liền bắt đầu bắt khẩu trang cùng kính dâm, Mộ Ngôn Ngôn hai tay nắm chặt, chú ý tới Phong Lạc Viêm bên cạnh cái kia nữ tử thật nhìn quen mắt. Hơn nữa đích xác rất có khí chất, làn da oánh bạch như ngọc, diện mạo là thuộc loại dịu dàng phái, gầy teo cao cao, nhân xem cũng rất có khí chất, đặc biệt ngũ quan xinh xắn, vẫn cùng Phong Lạc Viêm có chút giống, thân thích, vẫn là, tình lữ. Mộ Ngôn Ngôn nhất thời không dám khẳng định, trong đầu cũng là ê ẩm chát chát, như là bị bông vải nhồi vào. Chẳng lẽ Phong Lạc Viêm hôm nay sáng sớm đi ra ngoài? Vì tiếp nàng sao, vui dạo dực tiếp một cái nữ đến. Không biết bảo an cái gì tâm ni hin khó chịu. Giờ phút này, bên cạnh nàng Tần Giận lại cùng hai người bắt đầu chào hỏi. Phong tiên sinh, Bình tiểu thư. Không nghĩ tới ở trong này nhìn thấy các ngươi, hắn là Tinh Giận tổng giám đốc. Coi như là cùng vòng giải trí có chút quan hệ, đầu tư không ít kịch cùng tiết mục tổ hoạt động, nhận thức hai người cũng không kỳ quái. Về phần Phong Lạc Viêm, liên tính không biết nhân, cũng thói quen như vậy trường hợp, vì thế vươn tay đến cùng Tần Giận bắt tay. Bình Thiển phía trước từng gặp qua Tần Giận một mặt, giờ phút này tươi cười nhợt nhạt, Tần tổng ngài hảo. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Xem ra, đầu tư kịch tổ thật sự trở thành ngài ham thích cơ hồ là nàng vừa ra khỏi miệng thời gian. Mộ Ngôn Ngôn chỉ biết nàng là ai, bởi vì này thanh âm, rất có công nhận độ, ca hậu Bình Thiển, đúng rồi, trách không được cảm thấy nhìn quen mắt, kỳ thực kiếp trước ở mỗ ta trường hợp hẳn là gặp qua vài lần. Nhưng thời gian cửu viễn. Quả thật không dễ dàng nhớ được đứng lên, hơn nữa Bình Thiển thật sự thật dễ dàng làm cho người ta quên. Hết chương.